Thì ra tiểu nha đầu này không muốn mình rời khỏi chính là đòi tiền của mình. Diệp Lăng Phi liền lấy ví tiền của mình ra, rút 500 nguyên, khẽ phe phẩy trước mặt nàng, cười nói, tiền ở đây. Kỷ Tuyết định đưa tay cầm lấy tiền, nhưng Diệp Lăng Phi lại rụt lại, cười ha hả nói, cô bé, tiền này không thể dễ dàng như vậy, lẽ ra phải để mua một thứ lớn hơn. Đại thúc người thật là xấu. Kỷ Tuyết chu cái miệng ra nói, ha ha, hay là cô cảm tạ ta một cái bằng cách hôn vậy. Diệp Lăng Phi nói, hừ, tôi đã sớm nghĩ chú sẽ nói như vậy mà. Sau đó Kỷ Tuyết vừa dứt lời thì đã hôn lên môi của Diệp Lăng Phi một cái rồi cầm tiền trong tay, hưng phấn nói, 500 nguyên, số tiền này kiếm được thật là dễ dàng. Diệp Lăng Phi cười cười, vỗ vỗ vai Kỷ Tuyết nói, được rồi, tiểu nha đầu này, tiền cô đã cầm, bây giờ tôi có thể đi chưa? Không được đại thúc. Ít ra đại thúc cũng phải chờ đến khi ba ba má má của tôi trở về, bằng không tôi sẽ rất sợ. Kỷ Tuyết nói, sau đó rời khỏi người của Diệp Lăng Phi nói, đại thúc, thúc có muốn xem ảnh chụp của cháu hồi bé không? Không, bây giờ ta đang muốn về nhà. Diệp Lăng Phi đứng lên, vỗ vỗ vai Kỷ Tuyết nói, cô bé, chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ cô còn sợ tôi không để ý đến cô sao? Tối hôm nay đúng là tôi có chuyện, hay là lần sau tôi đưa cô ra ngoài chơi, đi chơi một ngày một đêm cũng không vấn đề gì. Đại thúc, thúc hứa rồi đó, ngoéo tay nào. Kỷ Tuyết nói xong duỗi đầu ngón tay ra, Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu rồi cũng ngoắc tay một cái với nàng. Lúc Diệp Lăng Phi trở lại tòa biệt thự, gian phòng của Bạch Tình Đình vẫn sáng đèn. Diệp Lăng Phi rón rén đi tới cửa phòng của Bạch Tình Đình, nghe thấy Bạch Tình Đình đang gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi liền cẩn thận lắng nghe một phen, thì phát hiện ra Bạch Tình Đình đang nói chuyện phiếm với Chu Hân Minh, hơn nữa, còn định rằng ngày mai sẽ đi dạo phố với nhau. Diệp Lăng Phi mơ hồ nghe thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh có nhắc tới hắn, nhưng không biết là đang đàm luận về vấn đề gì. Vừa nghĩ tới Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi cảm thấy mình xem ra không cần phải tốn quá nhiều tâm sức để giải quyết chuyện giữa ba người nữa. Diệp Lăng Phi không chào hỏi Bạch Tình Đình mà lén lút trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi bị tiếng đập cửa đánh thức. Ngay sau đó khi mở cửa phòng ra hắn đã trông thấy Bạch Tình Đình. Làm gì vậy? Diệp Lăng Phi NGP ngáp hỏi. Đi ra ngoài dạo phố, mau mặc quần áo đi. Em đã cùng với Chu Hân Minh hẹn nhau gặp vào lúc 9 giờ sáng ở công ty bách hóa trước cửa ra vào. Bạch Tình Đình thúc giục, anh mau lên đi, bây giờ đã hơn 8 giờ rồi. Hai người bọn em đi dạo phố mang theo anh làm gì, em không biết rằng anh không thích đi dạo phố hay sao? Diệp Lăng Phi tuy phàn nàn ở trong phòng nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo lại. Hắn ăn qua vài món điểm tâm rồi đi vào trong xe của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lái xe, nhìn Diệp Lăng Phi vẫn chưa tỉnh ngủ hỏi, đêm qua anh làm chuyện gì? Đi uống rượu. Diệp Lăng Phi không dám nói là hắn đi massage mà chỉ dám nói là đi uống rượu. Uống rượu ư? Bạch Tình Đình nhíu lông mày lại, nàng đối với mấy quán bar cũng có ấn tượng không tốt. Chỗ đó ngư long hỗn tạp, nhất là có rất nhiều nữ nhân không đứng đắn. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình không nói gì nhưng nét mặt nàng nói cho Diệp Lăng Phi biết là nàng đang vô cùng không vui. Diệp Lăng Phi là người thế nào? Sao hắn không thể nhận ra? Hắn vội vàng giải thích, lão bà, đừng có nghĩ lung tung. Anh là cùng với Dã Lang Dã Thú hai tên này đi quán bar uống rượu nói chuyện phiếm. Sau đó không hề làm chuyện gì khác nữa. Dã Lang ư? Bạch Tình Đình nghi hoặc hỏi, Dã Lang là ai? Tên của hắn thật là kỳ quái. Dã Lang đó. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhớ ra rằng mình chưa từng giới thiệu cho Bạch Tình Đình người tên là Dã Lang này. Dã Lang chính là một tên hiệu. Tên thật của hắn là Bối Hầu. Dần già, người của tổ chức Lang Nha thấy tên hiệu này hay cho nên không gọi tên lúc đầu của hắn nữa. Diệp Lăng Phi sợ rằng Bạch Tình Đình nghi hoặc cho nên vội vàng nói. Dã Lang chính là một biệt hiệu. Tên thật của hắn chính là Bối Hầu. Là một người bạn của anh. Người này lập nghiệp ở Anh Quốc. Lần này tới thành phố Vọng Hải chính là để đầu tư. Lão bà, có thời gian anh sẽ giới thiệu cho em. nghe tên là biết không phải là người tốt lành gì, em không muốn gặp bạn của anh. Bạch Tình Đình nhếch miệng nói, em thấy người tên giá thú bạn của anh không phải là người tốt, người tên giá lang này chắc cũng là như vậy. Diệp Lăng Phi anh chú ý một chút, dù sao thân phận bây giờ của anh cũng không còn giống với trước kia nữa. Anh biết rồi, Diệp Lăng Phi đáp ứng nói. Bạch Tình Đình cùng với Diệp Lăng Phi đi tới cửa hàng Bách Hóa Việt Dương thì lúc này Chu Hân Minh vẫn còn chưa tới. Bạch Tình Đình đem xe vào bãi đỗ của cửa hàng này, ngồi ở trong xe, nàng cẩn thận đeo kính rồi rời khỏi. Dù sao cửa hàng Bách Hóa Việt Dương này cũng là sản nghiệp của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Cảnh Sùng đã tiết lộ cho Bạch Tình Đình biết, năm sau hắn sẽ sắp xếp cho nàng quản lý cửa hàng này. Bạch Tình Đình lần này ngoài tới đây để mua sắm còn có một ý khác, chính là nắm tình hình cụ thể của nó. Lão bà, em làm sao mà ăn mặc xinh đẹp vậy? Diệp Lăng Phi trông thấy cách ăn mặc của Bạch Tình Đình thì duỗi tay trái ra, ôm Bạch Tình Đình vào lòng rồi cười hì hì, cái miệng ghé vào gò má của nàng. Ai như anh, đi ra ngoài cũng không chú ý đến hình tượng. Ai đi, anh đừng ở đây gây nhiễu loạn nữa, nhiều người nhìn thấy đó. Bạch Tình Đình phát giác ra, khi Diệp Lăng Phi ôm lấy nàng thì bàn tay của hắn khẽ tiến vào ngực trái của nàng. Bạch Tình Đình sợ người khác nhìn thấy cho nên vội vàng nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không hề quan tâm, hắn không đưa tay rút ra mà bàn tay phải lại đặt ở chân Bạch Tình Đình, vuốt vuốt đùi của nàng. Bạch Tình Đình đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai chú ý tới nàng mới yên lòng. Nàng bỏ cặp kính hóa trang ra, đẩy Diệp Lăng Phi ra rồi oán hận nói, nhiều người ở đây như vậy, nếu như để người ta truyền bá lên các phương tiện truyền thông thì sao? Ai bảo lão bà của anh xinh đẹp, mà có truyền lên các phương tiện truyền thông cũng không sao, để cho người xem đố kỵ với anh. Anh thật là... Bạch Tình Đình không có biện pháp đối phó với Diệp Lăng Phi, nàng không làm gì được đành liếc nhìn hắn nói, khi Hân Minh đến đây, anh chú ý hành vi của anh, đừng thân mật quá, em sợ Hân Minh không thích chúng ta như vậy. Diệp Lăng Phi trong lầm thầm cảm thấy buồn cười, hắn thầm nghĩ Chu Hân Minh dĩ nhiên không thích chúng ta như vậy, ai bảo ta là Chu Hân Minh chứ. Điện thoại của Bạch Tình Đình cuối cùng cũng vang lên, Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thì biết là Chu Hân Minh gọi tới, nàng nhẹ nhàng nói, điện thoại của Chu Hân Minh, anh buông tay anh ra. Diệp Lăng Phi không tình nguyện, đành phải buông tay Bạch Tình Đình ra. Trong miệng lầm bầm nói, lão bà, em làm sao vậy, lần nào cũng làm anh cụt hứng. Bạch Tình Đình cảm thấy giờ khóc giờ cười, nàng đã bị da mặt dày của lão công mình đánh bại triệt để, lời nào cũng không nói ra được. Nàng không để ý tới Diệp Lăng Phi nữa mà nghe điện thoại. Hân Minh, cậu đến rồi sao, tớ đang ở trong xe chờ cậu. Được rồi, cậu chờ ở cửa ra vào, tớ lập tức đi ra ngay đây. Bạch Tình Đình cúp điện thoại, cầm lấy bao tay của mình hô lên, Hân Minh đến chúng ta mau đi thôi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, hắn mở cửa xe ra. Lúc hai người tiến vào cửa hàng Bách Hóa Việt Dương, thì trông thấy Chu Hân Minh đang mặc thường phục đứng ở cửa ra vào chờ họ. Bạch Tình Đình bước lên phía trước, khoác lấy tay của Chu Hân Minh cười nói, Hân Minh, cách ăn mặc của cậu hôm nay thật là xinh đẹp. Chu Hân Minh đầu tiên nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, sau đó nhìn Diệp Lăng Phi phía sau lưng rồi mới cất tiếng, cách ăn mặc xinh đẹp thì được gì chứ, tớ cũng chỉ ăn mặc cho mình xem, không giống như Tình Đình cậu đã có người để kết hôn, nếu như không phải ba của tớ bắt tớ kết hôn thì tớ cũng không như vậy. Bạch Tình Đình cố ý nói, đàn ông như vậy một chút ý vị cũng không có, chỉ biết làm tớ tức giận. Những biểu hiện này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy bất mãn, nhưng Chu Hân Minh lại nhận ra sự ngon ngọt trong lời nói của nàng. Nàng biết rằng Bạch Tình Đình nói như vậy là vì nàng yêu Diệp Lăng Phi, trong lòng bỗng nhiên có một tình cảm phức tạp, có cảm giác hơi chua xót. Nhưng Chu Hân Minh cũng không muốn để cho Bạch Tình Đình biết nàng đang nghĩ gì cho nên liền cười nói, Tình Đình, cậu bao giờ cũng nói ngược với lòng, tớ còn không biết ư. Khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ ửng lên, nàng lẩm bẩm nói, Hân Minh, tớ không nói chuyện với cậu nữa, chúng ta đi vào trong mua nội y đi. Mua nội y ư? Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn còn tưởng mình nghe lầm nữa, nhưng trông thấy vẻ mặt của Bạch Tình Đình không hề có gì là đùa giỡn, Diệp Lăng Phi mới động lòng. Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh dâm đãng, đó là hình ảnh Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính mặc nội y quyến rũ cho hắn ngắm. Diệp Lăng Phi nhịn không được phát ra hai tiếng cười dâm đãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, chuyện trùng hợp mỗi ngày đều có, hôm nay đặc biệt nhiều ha ha. Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa hàng bách hóa cười dâm đãng. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao Diệp Lăng Phi đột nhiên cười rộ lên. Chu Hân Mính nhìn vẻ tươi cười dâm đãng của Diệp Lăng Phi, trong lòng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Cô thầm mắng Diệp Lăng Phi, nói, cái đồ háo sắc, còn không biết đây là chỗ nào nữa. Bạch Tình Đình đương nhiên không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại bật cười. Tư tưởng của cô rất đơn thuần, không ngờ tới những ý nghĩ hiện giờ của Diệp Lăng Phi. Nếu như cô biết Diệp Lăng Phi đang nghĩ tới cảnh tượng dâm đãng như vậy thì cô nhất định sẽ tức tới mức không để ý tới thân phận mà đuổi đánh hắn. Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Mính, mang theo ngữ khí khinh bỉ nói, Hân Mính, chúng ta đừng để ý tới người này nữa, ai biết hắn đang nghĩ tới chuyện xấu xa gì. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình khoác tay nhau đi vào trong cửa hàng bách hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi vào trong cửa hàng bách hóa thì hắn mới nhận ra là mình vừa nãy có hơi mất mặt, vội vàng thu lại vẻ tươi cười, chạy theo đít hai người. Gần Tết, cửa hàng bách hóa Việt Dương lại không đông người lắm. Cửa hàng bách hóa Việt Dương thuộc về công ty bách hóa của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cửa hàng bách hóa Việt Dương này vẫn buôn bán ở mức bình thường. Sản lượng tiêu thụ hàng năm sau khi trừ chi phí thì cũng chả còn bao nhiêu lợi nhuận. Chẳng bao lâu sau, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã từng bàn tới chuyện không giữ lại công ty bách hóa này nữa. Mặc dù cuối cùng nó vẫn được giữ lại nhưng sự đầu tư vào cửa hàng bách hóa Việt Dương cũng đã thu hẹp rất nhiều. Với những điều kiện này, Bạch Cảnh Sùng mới quyết định để cho Bạch Tình Đình làm chủ quản công ty bách hóa này. Nếu Bạch Tình Đình có thể có thành tích thì Bạch Cảnh Sùng cũng thuận theo đó mà cho Bạch Tình Đình làm người thừa kế tương lai của tập đoàn, tiếp tục bồi dưỡng thêm. Cho dù Bạch Tình Đình thất bại thì Bạch Cảnh Sùng cũng có thể có lý do tốt cho Bạch Tình Đình, để cho cô tới một hạng mục khác mà rèn luyện. Bạch Tình Đình hôm nay chỉ là một người khách hàng bình thường tới đây. Cô và Chu Hân Mính đi lên thang máy, đi tới khu bán đồ lót nữ. Nơi này là khu bán đồ lót của nữ, khách hàng tới đây mua đồ cũng không có mấy. Hiện giờ một vài người bán hàng đang nhàm chán ngồi nói chuyện qua ngày. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi vào quầy hàng, một cô bán hàng mặc một bộ đồng phục màu lam vội vã đi tới. Khó khăn lắm mới có khách hàng, cô nàng có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hai vị, xin hỏi các vị muốn mua loại đồ lót gì? Cô bán hàng hỏi. Chúng tôi muốn tự mình chọn một chút. Chu Hân Mính lạnh nhạt nói. Cô và Bạch Tình Đình chậm rãi nhìn đám nội y, thỉnh thoảng sờ sờ xem chất liệu. Diệp Lăng Phi lúc này đã theo tới nơi. Hắn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang chọn nội y liền cười ha ha tiếp cận. Mặt dày vô sỉ nói. Nếu không hay là anh chọn giúp cho nhé. Anh là chuyên gia ở phương diện này đấy. Bạch Tình Đình tức giận nói. Chẳng lẽ anh thường giúp phụ nữ chọn nội y sao? Nếu không làm sao anh lại là chuyên gia được? Diệp Lăng Phi bị hỏi như vậy liền lè lưỡi nói lảng đi. Anh chỉ là có cảm giác thế thôi. Ai chà, chỗ nào có cả chỗ nghỉ nữa à? Thật là biết chăm sóc người ta. Anh ngồi một lúc đã. Mệt chết đi mất. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết nếu mình nói thêm gì nữa không chừng Bạch Tình Đình lại nghĩ đi hướng khác. Hắn vội và không nhắc tới chuyện này nữa, chạy tới nơi dành cho khách hàng nghỉ chân mà ngồi. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đoàng hoàng ngồi ở đó thì mới thì thầm với Chu Hân Mính. Hân Mính, theo như kinh nghiệm nhiều năm điều tra của cậu thì cậu thấy Diệp Lăng Phi có phải là người có nhiều phụ nữ hay không? Chu Hân Mính hơi ngẩn ra, thầm nghĩ mình sao trả lời được câu này chứ? Cô thầm hỏi, cười nói, Tình Đình... Cậu hỏi câu này thì khó rồi. ai biết hắn ở nước ngoài thế nào chứ. Cậu cũng thật là, sắp kết hôn tới nơi rồi mà còn muốn truy hỏi chuyện này. Nếu không tin hắn thì đừng có lấy hắn nữa nhé. Là cha mình thích hắn, không phải là mình thích hắn. Bạch Tình Đình chu cái miệng nhỏ, có vẻ cực kỳ oan ức nói. Người ta cũng không có nói là muốn lấy hắn. Chu Hân Mính cười ha hả nói. Tình Đình, mình còn không biết cá tính của cậu sao? Nếu cậu mà không đồng ý thì chú Bạch có bắt buộc nổi cậu sao? Muốn mình nói hả? Cậu cũng đừng có mà tủi thân. Nếu muốn lấy hắn thì phải tin tưởng hắn. Ít nhất phải tin rằng trong lòng hắn cậu là người quan trọng nhất. Bạch Tình Đình nghe thấy Chu Hân Mính nói vậy thì không chút oán hận gì mà lại nói sang chuyện khác. Được rồi, người ta không nói chuyện này với cảnh sát nhà cậu nữa. Hừ, cậu không giúp mình, phí công mình coi cậu là bạn tốt nhất. Bạch Tình Đình vừa nói vừa thả lại cái áo lót đang cầm trên tay, xoay người đi ra phía ngoài. Chu Hân Mính thấy Bạch Tình Đình bỏ đi vội vàng thả nội y trong tay xuống, đuổi theo. Thật đúng là không ra sao. Bạch Tình Đình vừa mới ra khỏi quầy hàng thì nghe thấy cô bán hàng kia thấp giọng thì thầm. Bạch Tình Đình dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy cô bán hàng kia đang thu dọn đám nội y các cô vứt bừa ra, ánh mắt rất bất mãn. Bạch Tình Đình nhớn mày, cô không ngờ là cửa hàng Bách Hóa Việt Dương lại có loại phục vụ thế này. Xem ra việc buôn bán của cửa hàng Bách Hóa Việt Dương không thể tốt thì những người bán hàng này có trách nhiệm rất lớn. Bạch Tình Đình không thay đổi sắc mặt, nhìn cô bán hàng kia một cái rồi xoay người rời đi. Diệp Lăng Phi vừa mới thấy hành động này của Bạch Tình Đình là trong lòng đã biết Bạch Tình Đình có chủ ý rồi. Hắn cười đứng dậy, đi tới bên cạnh cô bán hàng kia, cười hì hì nói, cô em này, hết năm nay chuẩn bị công việc mới cho tốt đi. Khổ, thật là đáng tiếc, lớn lên trông xinh thế này mà đôi mắt lại không biết nhìn người. Cô bán hàng kia vốn đang không vui, lại nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, thở phì phò nói, vị khách hàng này, anh nói cái gì đó, không có chút văn minh nào, tôi không văn minh, ai nói nào, tôi là người văn minh. Diệp Lăng Phi cố ý lớn tiếng nói cho cô biết, bà xã tôi rất không hài lòng với cách phục vụ ở đây, tôi muốn phản nàn. Cô bán hàng kia ưỡn ngực lên nói, được lắm, tôi vừa rồi có làm gì hả? Là anh đùa giỡn tôi chứ? Vừa nói cô vừa nói với những người bán nội y nữ khác. Các cậu làm chứng cho mình, là khách hàng nói chuyện không văn minh. Thật đúng là cái đồ lưu manh. Những người bán hàng nữ chung quanh tuy không nói gì nhưng đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi đang ở chỗ này gây chuyện. Đang muốn ngăn cản Diệp Lăng Phi thì bị Bạch Tình Đình kéo lại, liếc nhìn đầy ám chỉ với cô, ý bảo Chu Hân Mính không cần lo lắng. Cô cùng với Chu Hân Mính đứng một bên nhìn Diệp Lăng Phi gây huyên náo. Diệp Lăng Phi nghe thấy người bán hàng nói như vậy thì cười rộ lên, cô em à, tôi nói đùa thế nào nào, tôi đưa bà xã đi mua nội y, cô vừa rồi có hành vi bất mãn với bà xã tôi, không phải sao, tôi hỏi cô. Cô là người bán hàng ở cửa hàng Bách Hóa, cô đại biểu cho hình tượng của cả cửa hàng. Tôi không biết cô bất mãn với ai nhưng cô chỉ là một người bán hàng, mà chúng tôi là khách hàng. Đối đãi với khách hàng nên tôn kính. Cho dù chúng tôi có làm rối loạn hàng hóa của cô thì cô cũng phải có nghĩa vụ thu dọn cho tốt. Đây là chức trách của cô, nếu không thì cô ở đây làm gì? Còn về việc đối đãi với sự phàn nàn của khách hàng cô lại còn muốn nhờ đồng sự chứng minh, thế không pa hia là buồn cười sao? Cho dù là họ làm chứng tôi gây chuyện thì cô định làm gì bây giờ? Anh là cái đồ lưu manh vô lại. Nữ nhân viên kia bị Diệp Lăng Phi nói một hồi, trong lòng không chịu nổi nữa, mắng to. Diệp Lăng Phi vẫn cười ha hà, dường như là hắn cố ý vậy. Gọi giám đốc kinh doanh của các người tới đây. Giờ tôi muốn nói chuyện với cô ta. Diệp Lăng Phi chỉ về phía người bán hàng kia nói, chính là cô đấy, cô mau gọi giám đốc kinh doanh tới đây. Nữ nhân viên kia nhìn điệu bộ của Diệp Lăng Phi tựa hồ muốn đánh nhau tới nơi, vội vã quay đi làm như không nghe thấy. Diệp Lăng Phi vừa thấy thế liền hô to hớn, sao thế hả? chẳng lẽ cô không biết là tôi gọi cô sao? Vị tiên sinh này, xin anh chú ý hành vi của mình. Một gã bảo vệ nghe thấy tiếng ồn đã đi tới, đứng ở phía sau lưng Diệp Lăng Phi rất lễ phép nói. Nơi này là nơi buôn bán. Nếu như anh cố ý nói như vậy sẽ khiến chúng tôi bị giám đốc trách cứ. Diệp Lăng Phi đánh giá gã bảo vệ từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, giám đốc của các anh ở chỗ nào? Tôi ở đây đã náo loạn lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy giám đốc của các anh đâu là sao? Những lời này khiến tên bảo vệ ngây ra. Hắn xin lỗi nói, tiên sinh, xin ngài chờ cho một chút, tôi sẽ tìm giám đốc tới. Vừa nói hắn vừa thông qua bộ đàm gọi giám đốc. Diệp Lăng Phi đứng ở đó chừng 5-6 phút thì mới thấy một người phụ nữ mập mạp vội vã tới đây. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, chỉ vào đồng hồ nói, thời gian phản ứng quá 20 phút đồng hồ rồi. Bạch Tình Đình hơi gật đầu, không đợi bà giám đốc kia nói chuyện, chỉ thấy Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, được rồi, bà xã, em lên đi, anh xong nhiệm vụ rồi. Mọi người ở đây đều nhìn lại với ánh mắt khó hiểu. Bạch Tình Đình đi tới 2 bước, nói với giám đốc kia giọng uy nghiêm, tôi rất không hài lòng đối với thái độ làm việc ở đây. Tôi cho cô 1 tuần. 1 tuần sau tôi hy vọng sẽ nhìn thấy chất lượng phục vụ đã thay đổi. Giám đốc kia cảm thấy choáng váng. Bà không biết cô bé trước mặt này là ai mà lại nói giọng này. Không đợi tới khi bà phản ứng thì một người đàn ông béo đã vội vã chạy tới. Người đàn ông này ước chừng 40 tuổi, đeo một cặp kính dày. Hắn chính là phó tổng giám đốc cửa hàng Bách Hóa Việt Dương, họ Tôn. Tổng giám đốc cửa hàng Bách Hóa Việt Dương bởi vì kinh doanh không tốt đã bị cách chức. Trước khi bổ nhiệm tổng giám đốc, Tôn phó tổng tạm thời quản lý cửa hàng Bách Hóa Việt Dương. Tôn phó tổng này đã gặp mặt Bạch Tình Đình, mà hắn thông qua camera quan sát đã thấy Bạch Tình Đình ở đây, cảm thấy có chuyện phát sinh, lúc này vội vàng chạy tới. Bạch phó tổng, sao cô lại tới đây? Tôn phó tổng cười tươi như nhìn thấy mẹ ruột. Hắn chạy 2-3 bước tới trước mặt Bạch Tình Đình, vừa định nắm tay Bạch Tình Đình thì Diệp Lăng Phi đã cản trước mặt hắn. Làm gì đó? Không thấy ông xã của cô ấy ở đây à? Lôi lôi kéo kéo thế có phải là không coi tôi ra gì hay không? Diệp Lăng Phi nói hết những lời này. Bạch Tình Đình vội nhéo phía sau thắt lưng Diệp Lăng Phi một cái. Tức giận nói, tránh ra. Tránh ra thì tránh ra. Vừa rồi anh không làm sai. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa lùi lại đi tới bên cạnh Chu Hân Mính. Nhỏ giọng nói, Hân Mính, em có muốn anh giúp chọn đồ không? Anh rất rành đấy nhé. Chu Hân Mính trong lòng thầm bội phục Diệp Lăng Phi. Ngay cả trong trường hợp này mà hắn cũng nói được những lời như vậy. Chẳng lẽ không sợ Bạch Tình Đình nghe thấy à? Chu Hân Mính nói cũng không được. Đánh cũng ca xong. Chẳng còn biết làm gì hơn là lườm hắn một cái. Không nói tiếng nào. Bạch Tình Đình căn bản không thèm đếm xỉa tới việc Diệp Lăng Phi nói gì. Cô nói với Tôn Phó Tổng Giám Đốc. Tình trạng kinh doanh của cửa hàng Bách Hóa Việt Dương khiến tôi rất lo lắng. Tôi là một người mua hàng bình thường, ở chỗ này lại bị khiến tức giận. Tôi nghĩ anh nên giải thích cho tôi mới được. Bạch Phó Tổng, chuyện này tôi sẽ điều tra lại kỹ càng, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Bạch Tình Đình cười lạnh nói, đây không phải đáp án tôi muốn. Buồn cười thật, anh là một phó tổng giám đốc. Không ngờ lại không tới hiện trường trước tiên, tránh cho mâu thuẫn càng trở nên nặng nề hơn. Bạch Tình Đình vừa nói vừa chuyển hướng về phía giám đốc khu vực. Mà cô là giám đốc khu vực, không ngờ lại mãi 20 phút sau mới xuất hiện. Tôi mặc kệ cô ở nơi nào, chuyện cô đến muộn như thế khiến cho tình trạng sự việc càng thêm ác liệt hơn. Còn về nhân viên bán hàng thì tôi càng không muốn nhiều lời nữa. Trước tiên tôi chỉ muốn nói là tôi đối với tình trạng kinh doanh của cửa hàng Bách Hóa Việt Dương rất không hài lòng. Nhân viên nơi này không ngờ lại không biết các cô là đại biểu cho hình tượng của cửa hàng Bách Hóa Việt Dương, hơn nữa là hình tượng của cả tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Chuyện này tôi không thể để như vậy. Đợi khi tập đoàn chính thức cử tôi tới đây tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Hiện giờ tôi muốn các người thay đổi. Mặc kệ thái độ của khách hàng chúng ta tồi tệ như thế nào thì các người cũng vẫn phải tươi cười. Tôn phó tổng giám đốc liên tục gật đầu. Người phụ nữ béo kia sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Tình Đình. Còn về cô bán hàng vừa có xung đột với Diệp Lăng Phi kia thì sợ tới mức không dám nói câu nào. Cô không ngờ chuyện này lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Xem ra mình chuẩn bị nộp đơn từ chức là vừa. Sắc mặt cô trắng bệch, cắn chặt môi, đột nhiên đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, liên tục cầu khẩn. Bạch Phó Tổng, tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Cô đừng đuổi tôi. Bạch Tình Đình nghiêm mặt nhìn người bán hàng này, lạnh lùng nói, chuyện này tôi không quan tâm. Cô nói với Tôn Phó Tổng của cô, chuyện này tôi thấy người bán hàng không có lỗi. Diệp Lăng Phi lúc này mới xen vào, tướng thế nào thì quân như vậy. Tôi thấy nhân viên chưa có ý thức được điểm này. Bạch Phó Tổng không nói là đuổi cô mà muốn cô sửa chữa. Biết sửa sai thì mới là đồng chí tốt. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa kéo tay Bạch Tình Đình nói, được rồi bà xã, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Phi nếu lạnh lùng thì Bạch Tình Đình phải bảo trì thái độ lạnh lùng. Mà Diệp Lăng Phi thích xen miệng vào thì Bạch Tình Đình không thể nói thêm. Dù sao thì trước mặt Bạch Tình Đình cũng chưa chính thức tiếp quản cửa hàng Bách Hóa Việt Dương, không thể tùy tiện cải cách nơi này. Bạch Tình Đình hiện giờ đã có nhận thức mới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi luôn ở thời điểm mấu chốt đứng ra giải quyết vấn đề, dường như có thể nhìn thấy ý nghĩ của cô. Bạch Tình Đình vốn nghĩ muốn lấy thân phận một khách hàng để xem thái độ của cửa hàng Bách Hóa Việt Dương một chút, nhưng thật không ngờ thái độ của nhân viên bán hàng lại không tốt như vậy. Nếu như theo phản ứng bình thường thì Bạch Tình Đình cũng muốn thử xem quản lý tầng của cửa hàng Bách Hóa Việt Dương xử lý chuyện này ra sao. Chẳng qua cô ngại thân phận nên không thể cãi nhau ầm ĩ với đối phương, cuối cùng lại để Diệp Lăng Phi đứng ra giúp cô hoàn thành quá trình cãi vã ầm ĩ này. Bạch Tình Đình bản thân sau khi trải qua mâu thuẫn lại càng hiểu rõ năng lực xử lý chuyện của quản lý tầng của cửa hàng Bách Hóa Việt Dương, đối với việc cải cách trong tương lai càng nắm chắc hơn. Cô thấy Diệp Lăng Phi nói vậy thì đúng là hợp ý cô. Cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Dù sao thì giờ cũng là thời gian buôn bán. Nếu khách hàng nhìn thấy cảnh này thì đối với cửa hàng Bách Hóa Việt Dương cũng có ảnh hưởng không tốt. Cô gật đầu nói, tốt lắm, Tôn Phó Tổng Giám Đốc. Chuyện này cứ như vậy đi, anh có thể đi làm việc. Phó Tổng Giám Đốc Tôn vội vàng gật đầu, nói với nhân viên bán hàng bốn phía, tất cả mọi người quay về vị trí đi. Nhớ kỹ lời nói của Bạch Phó Tổng, nhất định phải đối xử tốt với khách hàng, không được tiếp tục phát sinh chuyện thế này. Diệp Lăng Phi giơ ngón tay cái lên với Bạch Tình Đình nói, bà xã, thật đúng là giỏi thật, đúng là có phong cách của phụ nữ mạnh mẽ. Đừng có ba hoa với em, cũng đừng ở đây gây chuyện nữa. Bạch Tình Đình nhăn mặt, cô không muốn những người nơi này thấy cô cười. Dù gì thì cô cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, trước mặt người dưới nhất định phải giữ quyền uy. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, vâng, bà xã, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi nói xong liền đột nhiên đôi mắt nhìn về phía sau lưng Bạch Tình Đình, mắt hơi sững lại. Bạch Tình Đình thấy vẻ mặt của Diệp Lăng Phi, cô nghi hoặc xoay người lại, liền thấy hai cô bé đang đi tới. Trong đó một người là người mà Bạch Tình Đình đã từng tiếp xúc, không ngờ là đồng nghiệp của Diệp Lăng Phi Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi thật không ngờ ở nơi này lại gặp phải Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đáng yêu thì còn tốt, chứ Lý Khả Hân kia là một nhân vật khó giải quyết. Vừa nghĩ tới chuyện Lý Khả Hân nói muốn tranh đoạt mình với Bạch Tình Đình thì đầu Diệp Lăng Phi liền đau như bố bổ, vội vã xoay người đi chỗ khác. Hy vọng Lý Khả Hân không nhìn thấy mình, nhưng ngay lúc này lại nghe thấy Đường Hiểu Uyển kêu lên một tiếng rất dễ thương, anh Diệp. Sao anh lại tới chỗ này? Diệp Lăng Phi đầu quay vù vù, thật sự là sợ cái gì thì cái đó tới. Hiện giờ đã bị người ta nhận ra rồi, hắn muốn tránh cũng không tránh thoát, không còn cách nào là xoay người lại, cố gắng cười nói, ha ha, trùng hợp thế, các em cũng ở đây à? Vâng, em đi mua đồ với chị Khả Hân. Đường Hiểu Uyển cũng không có nhận ra không khí có hơi khẩn trương. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy trên người Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân đã tỏa ra một thứ hơi thở khiến hắn rất không an tâm. Ôi, anh đau bụng quá. Anh đi vào nhà vệ sinh đã. Các em đợi anh tí nhé. Diệp Lăng Phi nói xong liền không đợi ai nói thêm câu gì, vụ một cái chạy mất, tốc độ có thể nói là nhanh như chớp, phóng thẳng về phía nhà vệ sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, yên bình chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Lăng Phi một hơi phóng thẳng vào trong phòng vệ sinh nam tầng 3. Hắn ở trong phòng vệ sinh đi qua đi lại, trong miệng cuống quýt lầm bầm, lần này thì phiền chết thôi. Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình gặp mặt, mình phải làm sao bây giờ? Hắn hiểu rõ cá tính của Lý Khả Hân. Lần này thấy Bạch Tình Đình thì rất có khả năng nhắc tới quan hệ của cô với Diệp Lăng Phi ngay trước mặt Bạch Tình Đình. Mà cá tính của Bạch Tình Đình cũng không phải là một người thích chịu nhún. Nói không chừng hai người này gây náo loạn lên, cuối cùng không thể vãn hồi. Lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt. Diệp Lăng Phi yêu Bạch Tình Đình, nhưng cũng thương Lý Khả Hân. Hai người con gái này ai hắn cũng không nỡ bỏ. Diệp Lăng Phi rất nhanh lại nghĩ tới Chu Hân Minh. Nếu Bạch Tình Đình vào Lý Khả Hân nói chuyện về mình thì hiển nhiên là Chu Hân Minh sẽ biết quan hệ của mình với Lý Khả Hân. Dựa vào tính cách của cô thì không chừng sẽ tìm mình gây chuyện. Phải biết rằng trong lòng Chu Hân Minh vẫn cho rằng mình không có người nào khác, chỉ có mỗi Bạch Tình Đình. Nếu chỉ có một mình Bạch Tình Đình thì Chu Hân Minh sẽ không bộc phát. Nhưng nếu là thêm cả Lý Khả Hân thì phiền to rồi. Lại còn Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi nghĩ tới bốn người con giá này thì chỉ có Đường Hiểu Uyển thoạt nhìn sẽ không gây phiền toái cho mình. Nhưng Diệp Lăng Phi lại sợ Lý Khả Hân dưới cơn tức giận sẽ nói cả quan hệ vẫn mập mờ giữa mình và Đường Hiểu Uyển ra. Như thế thì hay ho rồi. Bản thân mình nhất định sẽ bị xé xác. Không sao được yên thân rồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy đối phó với đám phụ nữ này còn nguy hiểm hơn nhiều so với kẻ địch trên chiến trường tàn khốc. Có thể nói là nguy cơ tứ phía. Chỉ hơi bước nhầm một bước là thua cả bàn cờ. Diệp Lăng Phi ở trong phòng vệ sinh đi qua đi lại, đau khổ suy nghĩ. Cuối cùng hắn cắn răng thầm nghĩ, đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì có tránh cũng không thoát. Hắn sau khi nghĩ thông liền đi thẳng ra ngoài. Đợi tới khi Diệp Lăng Phi ra ngoài thì mới phát hiện ra, không chỉ có Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, ngay cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng không thấy đâu. Không phải bốn người này tìm chỗ đánh nhau đấy chứ? Diệp Lăng Phi âm thầm nghĩ, nếu như vậy thì đúng là lớn chuyện rồi. Đầu Diệp Lăng Phi quay mòng mòng, vội rút điện thoại ra đang muốn gọi cho Bạch Tình Đình thì nhìn thoáng qua một cái lại thấy Bạch Tình Đình đang đứng trong hàng bán nội y cầm một cái xem. Diệp Lăng Phi buông điện thoại, vội vàng chạy tới. Đợi hắn tới gần, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đã đi đâu mất rồi? Cô gái vừa lựa đồ ở đây đâu rồi? Diệp Lăng Phi chạy tới vội vàng hỏi người bán hàng. Người bán hàng bị bộ dáng của Diệp Lăng Phi dọa cho giật nảy mình, lấy tay chỉ. Không đợi cho người này kịp nói gì, Diệp Lăng Phi đã vội vàng kéo cửa phòng thay đồ. Cũng may là phòng thay đồ có chốt bên trong, nếu không thì Diệp Lăng Phi đã mở được cửa phòng rồi. Diệp Lăng Phi, anh muốn chết phải không? Bên trong phòng thay đồ truyền ra tiếng nói tức giận của Chu Hân Minh. Ôi! Hân Minh à, xin lỗi, anh còn tưởng là Tình Đình ở trong ấy. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng của Chu Hân Minh thì vội vã giải thích. Nhưng không ngờ gian bên cạnh lại vang lên tiếng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi, anh đi ra ngoài cho em. Hả? Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình không bình thường. Nhớ tới vừa rồi Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân gặp nhau, cũng không biết là hai người nói chuyện gì. Trong tình huống chưa rõ ràng, Diệp Lăng Phi cũng không muốn đánh rắn động cỏ, để tránh mang đá tự đập vào chân mình. Hắn vội vàng cười bồi nói, được được, anh chờ bên ngoài là được. Diệp Lăng Phi rời khỏi quầy bán nội y, chạy ra chỗ cầu thang, châm thuốc hút. Hắn đứng đó vừa rít thuốc vừa lưu ý tới gian hàng bán nội oai. Diệp Lăng Phi vừa mới châm điếu thuốc thứ hai thì điện thoại của hắn liền reo vang. Tiếng chuông dọa hắn giật nảy. Diệp Lăng Phi vội vàng rút điện thoại ra. Từ trong điện thoại truyền ra tiếng cười sang sảng của Lý Khả Hân. Khả Hân, em ở đâu thế? Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Lý Khả Hân, vội vàng hỏi. Em đã rời khỏi cửa hàng Bách Hóa Việt Dương rồi. Em không sao, nhưng mà anh cẩn thận với người sắp trở thành vợ anh đấy. Em thấy cô ấy không bình thường đâu. Lý Khả Hân cười ha hả nói, Diệp Lăng Phi, anh có nên giải thích với cô ấy chút quan hệ của chúng ta hay không nhỉ? Khả Hân, anh không biết nói thế nào. Hay là em cho anh chút thời gian, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi khi nói những lời này cũng chẳng có chút tự tin. Hắn không biết Lý Khả Hân có nghe hắn hay không. Nhưng mặc kệ, Diệp Lăng Phi cũng nói hết. Hắn cười nói, anh không muốn rời bỏ em. Về phần tình đình thì anh cũng không thể bỏ cô ấy. Để anh nghĩ một cách vẹn toàn có được không? Diệp Lăng Phi, những lời này của anh em đã sớm nghĩ tới rồi. Em cũng chẳng ngạc nhiên. Trái lại em còn rất vui vẻ. Ít nhất anh cũng không lừa em. Lý Khả Hân nói. Vừa rồi em và bà xã anh không nói gì. Chỉ bắt chuyện một chút với bà xã anh mà thôi. Anh cũng không cần quá hốt hoảng. Tết này em cũng không bận gì. Chưa có dự định. Bao giờ thì anh có thời gian? Chẳng lẽ làm bạn gái của anh mà anh không có nghĩa vụ gì với em sao? Khả Hân, không thành vấn đề. Anh sẽ gặp em mà. Diệp Lăng Phi vội vàng đáp ứng. Vậy thì bao giờ đây? Lý Khả Hân hỏi. Ngày mai nhé. Mai anh sẽ gọi điện cho em. Quyết định vậy đi. Lý Khả Hân cười nói. Sau khi ứng phó xong với Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi lại rút một điếu thuốc nữa. Hút xong liền ném tàn thuốc vào thùng rác. Quay trở lại quầy bán nội oai, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đã từ trong phòng thử đồ đi ra. Trong tay hai cô cầm một cái túi ni lông, đang tính tiền. Diệp Lăng Phi vội vã đi tới muốn tính tiền cho hai người nhưng đều bị từ chối. Thậm chí ngay cả việc xách hộ túi cho hai người cũng không được. Nói thế nào thì đây cũng là nội y của phụ nữ. Hai người không muốn để Diệp Lăng Phi thấy thứ đồ này. Cuối cùng là Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh dắt nhau đi thẳng ra cửa hàng Bách Hóa Việt Dương. Xem ra là định rời khỏi cửa hàng Bách Hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi còn tưởng là hai người còn tiếp tục mua sắm. Không ngờ là hai người chỉ mua nội y xong liền đi luôn. Hắn đi phía sau hai người. Trong lòng thầm nghĩ nên giải thích với Bạch Tình Đình về Lý Khả Hân như thế nào. Hân Minh, chúng ta đi uống cà phê đi. Vừa đi ra khỏi cửa hàng Bách Hóa Việt Dương, Bạch Tình Đình nhìn đồng hồ, thấy mới 10 rưỡi liền đề nghị, chúng ta còn phải nghĩ xem nên đi đâu chơi nữa. Chu Hân Minh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang đi phía sau, nhỏ giọng hỏi, Tình Đình, chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng hắn một lúc à? Có mình ở đây, có phải là gây chia rẽ hai người không? Đâu có. Hôm nay mình dẫn hắn đi làm bảo tiêu. Dù cậu là cảnh sát nhưng nói thế nào thì cũng là một nữ cảnh sát. Nếu như bị một gã đàn ông không muốn sống nhìn chúng thì không phải nguy hiểm rồi sao? Mình thấy Diệp Lăng Phi này cũng khá lắm. Nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì hắn cũng có thể tới hù dọa một chút. Chẳng lẽ thế không tốt sao? Bạch Tình Đình cười ha hả nói. Tình Đình, cậu sao giờ lại trở thành người xấu thế này? Chu Hân Minh đùa. Là vì tình yêu sao? Bạch Tình Đình cười ha hả. Không trả lời mà kéo tay Chu Hân Minh đi tới tòa nhà Thiên Hưng đối diện với cửa hàng Bách Hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi đi phía sau hai người. Hắn vốn tưởng Bạch Tình Đình sẽ ra bãi đỗ xe lấy xe, nhưng không ngờ cô lại đi tới tòa nhà Thiên Hưng ở đối diện. Trong lòng Diệp Lăng Phi nổi lên bất an. Đây giống như là sự yên lặng trước cơn bão. Bạch Tình Đình càng biểu hiện như thế thì chứng tỏ trong lòng càng có sóng to gió lớn. Trong lòng Diệp Lăng Phi bất an. Cẩn thận thận đi sát sau Bạch Tình Đình, không dám lại gần, sợ Bạch Tình Đình đột nhiên nổi bão tố. Cũng may là khi đi vào tòa nhà Thiên Hưng, Bạch Tình Đình vẫn không có biểu hiện gì bất thường, ngược lại còn cười ha hà, bảo Diệp Lăng Phi lên lầu 3 tìm vị trí quán cà phê. Có âm mưu, nhất định là có âm mưu. Diệp Lăng Phi đề cao cảnh giác, miệng đồng ý nhưng đôi mắt không ngừng đảo qua Bạch Tình Đình, sợ cô nàng bất ngờ đánh lén mình. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi thỉnh thoảng đảo mắt nhìn mình, Bạch Tình Đình mở miệng trách cứ. Hân Minh, cậu có thấy người này không bình thường không? Sao lại cứ nhìn chằm chằm vào mình? Chu Hân Minh cười. Cô thầm nghĩ, cô nhóc này ngốc thế. Diệp Lăng Phi là đang lo bị cậu trả thù. Chu Hân Minh là ai? Là một cảnh sát. Vừa rồi khi ở cửa hàng Bách Hóa Việt Dương đã nhìn ra Diệp Lăng Phi và cô gái kia có chuyện. Tuy rằng Bạch Tình Đình không nói đến tên cô gái kia nhưng mà Chu Hân Minh có thể nhận ra Bạch Tình Đình biết tên cô gái đó. Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình không nói tới chuyện này thì cô cũng không nói tới nữa mà cười nói. Tình Đình, theo mình thấy thì Diệp Lăng Phi này nhất định trong lòng có quỷ. Có cần mình giúp cậu thẩm vấn một phen không? Hay là mình lôi hắn về cục cảnh sát dùng nghiêm hình bức cung nhé? Bạch Tình Đình cười, vội vàng lắc đầu. Hân Minh, mình thấy nghiêm hình bức cung không xong. Đối phó với kiểu vô lại này thì phải dùng biện pháp nghiêm khắc hơn mới được. Biện pháp gì? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình áp sát tai Chu Hân Minh thì thầm, khiến hắn không làm được đàn ông nữa. Hả? Chu Hân Minh trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Bạch Tình Đình. Trong trí nhớ của cô thì Bạch Tình Đình là người con gái cao quý, chưa từng thấy Bạch Tình Đình nói những lời như vậy bao giờ, thậm chí còn chưa bao giờ thấy cô nhắc tới chuyện nam nữ. Nhưng hiện giờ cô lại nghe Bạch Tình Đình không ngờ muốn khiến Diệp Lăng Phi không còn làm đàn ông được. Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình từ trên xuống dưới, dường như đang nhìn một người xa lạ vậy. Hân Minh, điều này có gì kỳ quái chứ? Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Mình ở bên cạnh một tên vô lại cả ngày, cậu nghĩ mình sẽ thế nào hả? Bạch Tình Đình ra vẻ bất đắc dĩ nói, Hân Minh, mình hư hỏng mất rồi. Chu Hân Minh bật cười. Cô vừa cười vừa nói, Tình Đình, mình thấy đúng là cậu xấu thật rồi. Mình cũng đang nghi ngờ không biết cậu có còn là bạn tốt của mình, là Bạch Đại Tiểu Thư hay không đấy. Hai người còn đang cười nói thì Diệp Lăng Phi đã trở lại. Vẻ mặt hắn sáng lạ, cười cười đi tới chỗ Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nói, chỗ anh đã tìm được rồi. Xin mời hai vị mỹ nữ theo anh. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tươi cười đi theo Diệp Lăng Phi vào quán cà phê. Diệp Lăng Phi chọn một bàn gần cửa sổ. Bạch Tình Đình ngồi ở gần cửa sổ. Chu Hân Minh không ngồi cạnh Bạch Tình Đình mà ngồi đối diện với cô. Diệp Lăng Phi thấy mình phải ngồi cạnh Bạch Tình Đình. Tuy rằng hắn cũng rất muốn ngồi bên cạnh Chu Hân Minh nhưng trước mặt Bạch Tình Đình thì hắn chỉ còn cách ngồi ở chỗ này. Hắn ngồi cạnh Bạch Tình Đình xong, nữ phục vụ của quán cà phê đi tới hỏi họ dùng gì. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều gọi cà phê đen, mà Diệp Lăng Phi lại gọi một ly cà phê Ireland. Tình Đình, mình đi vệ sinh một chút. Chu Hân Minh nói với Bạch Tình Đình, đứng dậy. Đợi tới khi Chu Hân Minh đi rồi, Diệp Lăng Phi cảm thấy không khí căng thẳng hẳn lên. Hắn có một dự cảm là Bạch Tình Đình sẽ có hành động đối với mình. Rất không may là dự cảm này của Diệp Lăng Phi lại nhanh chóng trở thành sự thật. Chỉ thấy Bạch Tình Đình chống cằm, cười cười hỏi Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, vừa rồi anh đau bụng, giờ thấy thế nào rồi? Hả, anh đau bụng à? Giờ còn hơi đau, em không nói tới là anh quên mất. Có thể là hôm qua anh ăn phải đồ ăn không tốt. Xem ra anh lại phải vào nhà vệ sinh rồi. Diệp Lăng Phi cau mày, ôm bụng, định thi triển pháp thuật, phân, độ. Bạch Tình Đình cười lạnh nói, chẳng lẽ anh lại muốn chạy sao? Chuyện giữa anh và cô Lý Khả Hân kia là sao? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhắc tới Lý Khả Hân liền kỳ quái lẩm bẩm, ôi, thật là kỳ quái. Sao giờ bụng anh lại không đau nữa rồi? Vừa nói hắn vừa cầm bàn tay mịn màng của Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã à, anh và Lý Khả Hân chỉ là đồng nghiệp. Chuyện này em biết rồi còn gì? Có đúng chỉ là đồng nghiệp không? Vừa rồi sao em thấy cô nữ đồng nghiệp kia có địch ý với em? Có lẽ là em suy nghĩ hơi nhiều nhưng xuất phát từ trực giác của phụ nữ, em cảm thấy cô đồng nghiệp kia coi em là địch. Bạch Tình Đình lạnh nhạt nói, ông xã tương lai của em, vì thế nên anh có phải là cần giải thích một chút với người vợ tương lai của anh một chút hay không? Ít nhất cũng phải để em biết người nào tranh chồng với em. Bạch Tình Đình vừa nói xong liền khiến Diệp Lăng Phi toát mồ hôi lạnh. Nghe giọng nói của Bạch Tình Đình thì không để ý chuyện này lắm nhưng trong đó lại tràn ngập sát khí. Đó là cô muốn xác minh chuyện Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ, thật sự là sợ cái gì thì cái đó tới. Mình đang lo chuyện này thì nó tới luôn. hắn đành phải kiên trì tới cùng. Bà xã, em thấy hiện giờ anh ở bên em thế này, còn có chuyện gì chứ? Anh nghĩ chắc là em nhầm thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ai, Chu Hân Minh sao đi vệ sinh lâu vậy chứ? Hiện giờ xã hội không tốt lắm, có những chuyện không lường được,